từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1097, quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với vô tiềm nằm ở bụi cỏ nhân mà nói, từng giây từng phút đều là giày vò, mắt mờ trừng trừng nhìn năm cái năm cấp bảo dương đặt ở cái kia chính là không dám xuất hiện bởi lục thần cường đại, để cho mọi người đối với năm cấp bảo dương khát vọng càng thêm mãnh liệt, bọn họ bây giờ thứ tự, hoàn toàn quyết định bởi với lục thần có thể hay không phát hiện bọn họ, loại cảm giác này đối với những cường giả này mà nói là không cách nào nhịn được chuống chi, hiện tại năm cái bảo dương đều tại nơi đó. Nơi đó có lấy cao cấp trang bị kỹ năng, thật giống như cực kỳ sức dụ dỗ mỹ nữ, không ngừng đang trêu chọc của bọn hắn. Loại tinh thần này dằn vặt không biết rằng co không biết bao lâu, rốt cục có người không chịu được. Một người cấp tốc thi triển di chuyển vị trí xông về bảo dương. Người đầu tiên thò đầu ra phía sau, lục thần cơ nhiên chưa từng xuất hiện. Mắt thấy người nọ liền muốn kiểm tra kim bảo dương, rốt cục lại có người ảnh lóe ra. Có phía trước mấy người thăm dò, đám người khiếp sợ phát hiện cái kia một mực gia tốc người cư nhiên căn bản cũng không có chặn lại. Cái này, toàn bộ đất quyết chiến nhất thời rối loạn lên, người càng ngày càng nhiều hiện thân, chỉ vì tranh đoạt năm cấp bảo dương, cải biến vận mạng của mình. Ở nơi này vài chục phút hỗn chiến trong thời gian, liền có mấy trăm người bị loại bỏ. Hoàng tước bộ thiền, đường lang ở phía sau, đang ở một lớp hỗn chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm, lại có một nhóm người lớn từ trong bụi cỏ tuôn ra. Hỗn chiến tiếp tục, lục thần lần tránh rất xa, ngược lại thiên kiêu tái cuối cùng xem thứ tự không nhìn đào thải nhân số cho nên hắn căn bản cũng không muốn tham dự vào loại này trong hỗn chiến. Nhưng là coi như lục thần đã lần tránh đủ xa, nhưng hắn vẫn là bị phát hiện. À trước hết là giết ngươi, một thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến, lục thần trước mặt hai đại chiến sùng hai đại khôi lỗi bị cái này hùng dũng tiếng gào thét quấy nhiễu, đứng lên. Lục thần cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Người đến là một người trung niên ma linh tộc nam tử, cầm trong tay song kiếm, hai mắt đỏ bừng. Bất quá khi hắn thấy được lục thần hai cái chiến sùng cùng hai cái con rối cùng với lục thần cái kia ánh mắt kinh ngạc đột nhiên sửng sốt một chút. Quảng cáo, một giây kế tiếp hắn một cái cấp tốc biến hướng, trực tiếp từ lục thần bên người đi ngang qua, xông vào hỗn chiến đoàn người. A, giết a, thanh âm của người kia càng lúc càng xa. Lục thần khẽ nhíu mày, hắn còn tưởng rằng gặp phải một cao thủ, không nghĩ tới chỉ là đi ngang qua. Bất quá, những người đó đúng là vẫn còn bắt đầu quyết chiến, nếu không. Đều núp ở trong bụi cỏ, không biết hôm nay kiêu tái muốn kéo đã bao lâu. Đất quyết chiến tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt, một nhóm người bị loại bỏ. Một ngày có người tới gần 5 cấp bảo dương, rất nhanh sẽ bị vây công. Hơn nửa canh giờ, lục thần nhìn một chút nhân số, còn có hơn 900 người. Chờ một chút đi, lục thần nói rằng, vài chục phút thiên kiêu tái thừa ra nhân số đã chỉ còn lại có 400 người, mà nhưng vào lúc này, một gã người dự thi thành công giành lại một cái năm cấp bảo dương. Hắn một bên cùng đối thủ của mình kịch chiến, một bên nhìn như vô tình tới gần bảo dương, sau đó nhanh chóng bạo phát chiến lực đánh bại đối thủ, lại nhân cơ hội cấp tốc đoạt. Phía sau bảo dương vật phẩm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này sóng thao tác cũng để cho không ít khán giả bị hắn thong dong chiết phục. Là thiên âm các nhân, tỉ mỉ xử lý đẹp vô cùng. Ta đi, ra pháp bảo. Còn có trở về phục đan thuốc một con kỳ lân chiến sủng. Ra thần thú nữa à, chiến sủng ở chỗ này tuyệt đối là tiện dụng nhất kỹ năng, năm cấp bảo dương quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Thiên âm các trong đại điện, đám người càng là kích động vạn phần, đại biểu của bọn họ đệ nhất cái cướp được bảo dương. Không sai, trong cái hòm báu này vật phẩm mạnh phi thường, hiện tại Lạc Hà đã nhảy trở thành hạng nhất mạnh mẽ người cạnh tranh. Lạc Hà nguyên bổn chính là chủ tu ngự thú sư, lần này ra khỏi kỳ lân, hắn rốt cục có thể phát huy ra thực lực chân chính. Vô danh có song chiến sủng đôi con rối, thế nhưng thuộc tính cùng kỳ lân hoàn toàn không cùng đẳng cấp, coi như dùng gia tốc phù cũng chưa chắc có thể thắng. Cộng thêm Lạc Hà bản thân cực mạnh chiến lực, vô danh nên vì hắn cuồng vọng trả giá thật lớn. Theo may mắn còn tồn tại nhân số càng ngày càng nói, tranh đoạt 5 cấp bảo dương cơ hội cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, Hồng Tiên Tông đại biểu bị người một quyền đánh bay, vừa lúc đánh vào trên hòm báu, hắn đứng lên cấp tốc mở ra bảo dương, lấy nhất chiêu mới học được. Yến phản thuấn thân chém, hoàn thành cực hạn giết ngược, hắn không đợi chính mình bị băng bó kẹp, mở bảo dương nhanh chóng lui lại. Ngay sau đó, cái thứ ba bảo dương, người thứ tư bảo dương, cái thứ năm bảo dương lần lượt bị người chia cắt, chỉ là ngoại trừ thiên âm các cùng Hồng Tiên Tung, những người khác cũng chỉ là đụng một cái bảo dương, cấp tốc lấy được một hai kiện vật phẩm, liền nhanh chóng bị người vây công. Bọn họ chỉ có thể coi là qua phân thừa ra ba cái bảo dương. Về phương diện khác, thiên âm các cùng Hồng Tiên Tung hai người ở ngắn sau khi điều chỉnh, lấy cường giả siêu cấp tư thái, lần nữa sát nhập vào đất quyết chiến. làm sở hữu đại lượng 5 cấp bảo dương trang bị cường giả siêu cấp, hai người nhanh chóng đào thải hơn 10 người. Mà hai người bọn họ không hẹn mà cùng đem mục tiêu tập trung tại cái kia chút tìm được chút ít 5 cấp vật phẩm nhân thân bên trên. Ở một phen hỗn chiến phía sau, hai người góp nhặt càng nhiều cao cấp trang bị, từng bước trở thành quái vật một dạng tồn tại. Cùng lúc đó, Lục Thần nhìn thừa ra nhân số từ 900 rốt cục hạ xuống tới 100, hai chữ số, mãi cho đến cuối cùng 50 người, chúc mừng ngươi, tiến nhập đang tiến hành thiên kiêu tái 50 người đứng đầu. Khi số người chỉ còn lại có cuối cùng 50 nhân thời điểm, trên trường đấu xảy ra biến hóa lớn. Mặt đất cỏ dại cơ nhiên toàn bộ tiêu thất, toàn bộ đất quyết chiến mặt đất biến thành hắc sắc nham thạch lát thành cự đại lôi đài, ở vào tình thế như vậy, đã không có khả năng che giấu mình. Ngay sau đó, có mấy đạo truyền tống môn đột nhiên sinh thành, mấy người vẻ mặt mộng bức bị truyền đến đất quyết chiến. Đồng thời, đất quyết chiến phía trên vang lên một thanh âm. Người yếu là không có quyền lợi đạt được tưởng thưởng, sở hữu may mắn còn tồn tại người dự thi đã bị toàn bộ truyền tống đến đất quyết chiến, lúc này ly khai đất quyết chiến sẽ bị coi là đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần đã hiểu, như vậy quy thì là nhằm vào những cái này nỗ lực cầu thả đến tranh tài kết thúc nhân, người có thể sống đến trước 50, thế nhưng trước 50 là không có thưởng thưởng, nếu muốn bắt được 10 vị trí đầu nhất định phải có chính diện tác chiến thực lực. Quảng cáo, nhưng mà cuối cùng 50 người, khoảng cách 10 vị trí đầu cũng chênh lệch không xa, nói lúc này là quyết chiến cũng không quá đáng. Đúng vào lúc này, mấy bóng người đột nhiên từ đằng xa hướng phía Lục Thần bắn nhanh mà đến. Lục Thần nhanh chóng khống chế chiến sủng con rối né tránh chính mình một cái di chuyển vị trí kéo dài khoảng cách. Rầm rầm hai tiếng, Lục Thần phía trước địa phương sở tại, lập tức bị ba lần công kích trúng mục tiêu, nhất thời toái thạch tung bay. Lục Thần nhíu mày, nhìn đứng ở trước mặt hai người, chính là Thiên Âm Các cùng Hồng Tiên Tông đại biểu. Hai cái này một thân thần trang quái vật cư nhiên ngầm hiểu lẫn nhau tuyển trạch trước công kích Lục Thần. Uy tiểu tử, Thiên Âm Các đại biểu lạnh lùng nhìn Lục Thần. Phía trước 5 cấp bảo dương liền phóng ở trước mặt ngươi, ngươi cương nhiên không ra. Cái kia ngượng ngùng, bằng vào ta trạng thái bây giờ ta cũng không sợ ngươi. Hồng Tiên Tông đại biểu hơi nheo mắt lại, đây chính là ngươi cuồng vọng tự đại hạ tràng. Trước giải quyết rồi ngươi ta cùng với Thương Vân liền có thể an tâm tranh đoạt đệ nhất. Lục Thần cao mày nói, các ngươi nhất định phải sớm như vậy tới tìm ta. Đại gia trước hỗn cái 10 vị trí đầu, sau đó sẽ tới đánh hẳn là càng sáng suốt chút a. 10 vị trí đầu, tiểu tử, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để cho ngươi vào 10 vị trí đầu. Phía trước chúng ta khổ vì không cách nào ứng đối ngươi công kích nhịn sự cuồng vọng của ngươi kiêu ngạo, nhưng bây giờ lão tử có thể không phải dự định nhịn nữa. Thương Vân hung hăng nói rằng, không sai, lấy bảo dương nhục nhã chúng ta, ngươi lại không nghĩ rằng chúng ta có thể giết ra khỏi trùng vây a. Lục Thần nhịn không được cười lạnh một tiếng, cái này các ngươi xác thực suy nghĩ nhiều, ta chỉ là lười đổi phù hợp. Ngược lại trong dương vật phẩm đối với ta cũng không có lực hấp dẫn gì, không nếu như để cho các ngươi mau chạy ra đây, sớm một chút làm cho tranh tài kết thúc. Lục Thần tay phải ngón tay khẽ nhúc nhích, hai cỗ con rối đã tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu, hai con chiến sủng nhe răng nứt nhãn. Mỉm cười, Lục Thần lãnh nói rằng, liền thiên kiêu cuộc so tài cường độ đến xem, ngược lại vô luận các ngươi bắt được kỹ năng gì, đệ nhất danh đều là của ta. Chấm, cách chương.